Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, ngày về. Tuyết Tiêu Nhiên thương thế cũng không có hắn trong tưởng tượng nhẹ nhõm, mà là vô cùng nghiêm trọng. Thân thể của hắn không cách nào trèo trông hắn trong nháy mắt sử dụng nhiều như thế thần thánh thần lực, mà cùng tử thần đấu la cái kia cứng đối cứng nhất trưởng. Mặc dù đối phương không có toàn lực xuất thủ, nhưng là cái kia cực hạn đấu la hồn lực vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Tuyết Tiêu Nhiên về tới lều vải về sau, như vậy đóng cửa không ra, sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, bắt đầu nhắm mắt điều tức, thân thể của hắn cơ hồ bị một trưởng này vỗ nát bấy. Cho nên hắn cắn răng kiên trì, thử đem hồn lực dẫn đạo đến thân thể các cái địa phương. Cũng triển khai có hiệu suất liệu thương, y tiên đấu la cũng trị liệu qua, để tình huống của hắn trở nên khá hơn không ít. Đường môn Sử Lai Khắc bọn người tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng là bọn họ vẫn như cũ thập phần lo lắng Tuyết Tiêu Nhiên. Cùng tử thần hồn đạo khi chính diện chạm vào nhau, cùng tử thần đấu la giao thủ một hiệp, nói thật, không có vẫn lạc tại chỗ, bọn họ đã cảm thấy Tuyết Tiêu Nhiên 10 phần may mắn. Mà Đường Vũ Đồng thì là ngồi ở một góc, nhìn qua tựa hồ có chút mất hồn mất vía. Từ Tam Thạch Bí Ẩn nhìn nàng một cái, tàng hắng một cái nói, Tiêu Nhiên sẽ không có sự tình, y tiên đấu la vừa mới chữa trị qua hắn, đồng thời cấp ra không ngại trả lời. Lần này thực sự là, ai, Bối Bối lắc đầu thở dài. Hắn không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên sẽ trực tiếp một người đơn đấu tiến về đại bản doanh. Coi như không có phong hào đấu la đánh nghi binh, hắn cũng sẽ liều lĩnh tiến về đồng dạng. Lần này là trách nhiệm của ta. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt song quyền. Ta cần phải sớm bảo hắn biết Minh Đấu Sơn Mạch tính nguy hiểm. Ai, đây là lựa chọn của hắn. Chúng ta muốn tôn trọng hắn. Đường Vũ Đồng không biết cái gì thời điểm mở miệng nói ra. Nàng lúc này ánh mắt cũng một lần nữa biến đến một mảnh thư thái. Dường như là nghĩ thông cái gì. Ta đi xem hắn một chút khôi phục thế nào. Nhìn đến mọi người quăng tới kỳ quái hoặc là mập mờ ánh mắt, Đường Vũ Đồng lập tức lựa chọn chạy trối chết. Mọi người trao đổi một ánh mắt, đồng đều cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Tuy nhiên Đường Vũ Đồng cũng không phải là Vương Đông Nhi, nhưng là cùng Vương Đông Nhi một dạng thích Tuyết Tiêu Nhiên. Điểm này, người sáng suốt đều nhìn ra, nàng có phải hay không Vương Đông Nhi? Giang Nam Nam suy nghĩ nói, ta cảm thấy trên người nàng quang minh lực lượng, rất giống Vương Đông Nhi. Thậm chí ta cảm thấy nàng cũng là Vương Đông Nhi. Tiêu Tiêu nói, Tuyết Tiêu Nhiên mặt mày hơi hơi mở ra, lại phát hiện lúc này, trong phòng của hắn thêm một người. Đường Vũ Đồng, có gì muốn làm? Thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, nhưng rõ ràng nhất có trung khí. Hiển nhiên là khôi phục không ít. Ta tới nhìn ngươi một chút. Đường Vũ Đồng nắm chặt song quyền nói ra. A, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh trả lời, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Đường Vũ Đồng nhìn trước mắt có được ngắn màu bạc phát thanh niên, trong lòng có chút u oán thở dài. Hắn cũng là Tuyết Tiêu Nhiên, hắn chính là mình Tiêu Nhiên ca ca. Vô luận là võ hồn vẫn là kiếm, đều cho nàng một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Nhưng vì cái gì Tiêu Nhiên ca ca một chút cũng không biết mình đâu? Đây là có chuyện gì? Vẫn là nói hắn mất trí nhớ sao? Đường Vũ Đồng nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên tấm kia bình tĩnh mặt, nhịn không được dần dần mất phương hướng đi vào. Mọi người bước lên ngày về, Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là rơi vào sau cùng, thỉnh thoảng chấn hưng động một cái hắn cánh trắng, hiển nhiên là một bộ 10 phần bộ dáng thoải mái. Thương thế của hắn đã tốt hơn nửa, còn lại chỉ cần lại điều dưỡng mấy ngày là khỏe, chỉ là phi hành hắn còn có thể làm được. Nói thật, Diệp Cốt Y cái kia sùng bay ánh mắt để hắn cảm giác có chút bực bội bên ngoài. Còn lại hết thảy tất cả đều xuôi gió xuôi nước. Nhìn lấy Đường Môn Sử Lai Khắc bọn người ở tại không trung ba hoa khoác lác lớn tiếng nói chuyện. Phiếm vui cười, Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa tiến nhập hư không chi lĩnh vực. Thân hình cùng bọn hắn lại lần nữa kéo ra chút. Tiêu Nhiên ca ca, Đường Vũ Đồng không khỏi tới gần Tuyết Tiêu Nhiên phụ cận. Lại biến sắc, nàng ngoài ý muốn đến tiến nhập hư không chi lĩnh vực. Cảm thấy chính là vô tận rảnh rỗi hư cùng cô tịch. Còn có một cỗ đã nhìn hết thế giới tang thương bình tĩnh. Trên người hắn, đến cùng lưng đeo cái gì? Đường Vũ Đồng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tuyết Tiêu Nhiên đến trên thân, đến cùng lưng đeo cái gì trọng lượng? Theo buổi sáng một mực tiếp tục phi hành đến giữa trưa. Phía trước dẫn đội từ Tam Thạch mới đề nghị mọi người hạ xuống tới nghỉ ngơi. Nhắc tới cũng khéo léo, lần này hạ xuống về sau, là tại một con sông lớn bên cạnh. Con sông lớn này, bề rộng chừng 100 mét, nước sông chảy xiết, tuy nhiên không tính đặc biệt thanh tịnh, nhưng cân nhắc đến lượng nước, nhìn lại cái kia lam bích sắc nước sông, cũng coi là tương đối khá. Hoắc Vũ Hạo, ta muốn ăn cá nướng, lớn như vậy bờ sông, cá nhất định không phải ít. Khẳng định vô cùng béo khỏe. Nam Thu Thu nhảy cẫng nói. A, cá nướng. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy nàng, không khỏi hơi có chút sững sờ. Từ Tam Thạch mỉm cười nói. Cũng là a, Vũ Hạo, ngươi làm cá nướng, thiên hạ nhất tuyệt, lại cho chúng ta tới một lần đi. Chờ trở lại học viện về sau, chỉ sợ tất cả mọi người muốn càng bận rộn hơn. Vô luận đang tự hỏi cái gì, cũng nên thay đổi tâm tình. Tuyết Tiêu Nhiên hạ xuống về sau, ngồi tại trên một thân cây, dựa vào thân cây, mắt bạc bình tĩnh đến nhìn lên bầu trời. Phảng phất là đang suy tư cái gì. Đường Vũ Đồng ngồi dưới tàng cây, bởi vì cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức cô độc, cho nên cũng không có tùy tiện lên tiếng quấy rầy nói hắn. Mọi người thấy hai người lúc này bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này, gánh nặng đường xa a. Tuyết Tiêu Nhiên từ khi về đến về sau, thì đánh mất tình cảm của mình đồng dạng. Đối với bất kỳ người nào đều là bình đẳng đối đãi. Không biết Đường Vũ Đồng nỗ lực đến cùng có dùng hay không dùng. Bắt cá đối với hồn thánh cấp bậc cường giả tới nói, thật sự là lại dễ dàng cực kỳ. Hoắc Vũ Hạo lần này trực tiếp dùng cũng là đơn giản thô bạo phương thức. Toàn bộ quá trình cũng liền mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Sau đó thì là xử lý những thứ này cá. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu đã rất có ăn ý đi tìm bó củi. Những người khác cũng đều tự giúp đỡ. Chuẩn bị lương khô, nhóm lửa. Một lát sau, cá xử lý xong, lửa cũng đã sinh tốt. Nướng bắt đầu. Cùng lần trước cũng không hề khác gì nhau. Hoắc Vũ Hạo cá nướng thủ pháp vẫn như cũ 10 phần thành thạo. Từng cái cá nướng, rất nhanh xuất hiện tại cùng bạn bè trong tay, cung cấp bọn họ ăn như gió cuốn. Ô, ăn ngon thật, Nam Thu Thu vừa ăn, một bên hạnh phúc hoan hô. Tuyết Tiêu Nhiên cắn một cái, phát hiện vị đạo cùng lần trước một dạng. Không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là đẹp như vậy vị. Ánh mắt của hắn biến đổi một chút, tựa hồ bởi vì đang dùng cơm nguyên nhân. Cái kia cô tịch hư không chi lĩnh vực đánh tan không ít. Một trận nướng cá ăn mọi người vừa lòng thỏa ý. Lần nữa lên đường, khi bọn hắn trở lại Sử Lai Khắc thành thời điểm. Đã là đêm khuya, từ Tam Thạch bọn người trực tiếp trở về Đường Môn đi. Tuyết Tiêu Nhiên bởi vì vừa tiến vào học viện nguyên nhân, còn không có phân đến túc xá, cho nên đi theo Hoắc Vũ Hạo tiến về Hải Thần Các. Hoắc Vũ Hạo làm lĩnh đội, đương nhiên muốn hướng Huyền lão báo cáo chuyến này tình huống. Mà Đường Vũ Đồng cũng không phải là Đường Môn bên trong người, vốn chính là sinh hoạt tại Sử Lai Khắc học viện, đi qua trong khoảng thời gian này, Sử Lai Khắc Tân Thành lại có biến hóa không nhỏ. Tại học viện toàn lực đầu nhập cùng ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc duy trì dưới. Cái này Sử Lai Khắc Tân Thành tu kiến tốc độ tuyệt đối là hiện nay đại lục ở bên trên số 1. Tuyết Tiêu Nhiên thu hồi cánh, hạ xuống tại Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa, phủi phủi quần áo, đi theo cả hai đi vào cửa lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,